Ai nói, sát thủ không biết yêu. Chương 10, lễ hội mùa hè Japanese Style P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Style kéo Sandy vào lòng, lạnh lùng lên tiếng, cô ta là người của tao. 10 phút trước, này, cô bé, một tên có hình xăm trên mặt bấu lấy vai Sandy. Đi chơi với tụi này ca, vui lắm. Buông ra, Sandy ca quay mặt lại, nói ngắn gọn. Tên kia có vẻ cảm thấy được sát khí đang bốc ra ngùn ngụt từ người nó nên hơi lúng túng nhưng vẫn dai, gọi thêm mấy đứa nữa đến. Buông ra, Sandy quay lại, hét lớn. Nếu ở đây là đám đông, có lẽ nó đã nhờ mọi người giúp chứ ca cần ra tay thế này. Nhưng đây là khu hẻo lánh bị bỏ hoang, mà lý do nó đến đây thì, tên có hình xăm cười khẩy, rồi sấn tới chạm nhẹ vào môi nó. Nó trừng mắt vốn ca định đánh nhau vậy mà. Đang định đấm quả thì nó bỗng nghe thấy tiếng bốp tức thì tên đó văng ra xa mét. Mày, lau đi vết máu trên miệng, tên đó tức tối nghiến răng. Bọn bay, đánh chết thằng đó cho tao. Mấy đứa đàn em nhanh chóng lao vào, vây quanh người đó. Nhưng chỉ 5 p sau đã nằm la liệt dưới đất, giờ sống giờ chết. Người đó nhếch mép cười, lấy chân đá thằng đang nằm cạnh một cái. Sao, muốn gì, không, tôi, tên kia lắp bắp mặt cắt ca còn một giọt máu. Mày nên nhớ, cô ta là người của tao. Này, Sandy, Sky sau một hồi chui rúc ở đám cỏ rậm ven bờ sông, mệt mỉ ngửa cổ lên trời. Sao cô cứ phải tìm cái dây chuyền đó hả? Dù sao cũng chỉ là một cái dây thôi mà. Nó là sinh mạng của tôi. Sandy đáp, mặt vẫn lạnh tanh, tay ca ngừng tìm kiếm trong đám cỏ. Khi nãy chơi bắn súng xong tôi lỡ làm rơi xuống đây. Còn gì nữa ca, à, sau đó thì gặp bọn kia, sau khi xử lý xong thì quay lại tìm tiếp. Cậu CX biết rồi mà. Ờ, còn gì nữa? Hết rồi, bị sao vậy? Sandy cau mày quát, bực, này, cô có phải con gái ca, trông tôi giống con trai lắm à? Gì à, sao cả câu cảm ơn cô CX ca biết nói hả? T, G, câu này quen quen. Dạo này trí nhớ kém tệ. Hờ, về chuyện gì? Sandy thắc mắc nghiêng đầu. Khi nãy ai giúp cô, hả? Sky hét lên, tôi đâu có nhờ cậu, một mình tôi CX đủ để xử tụi nó. Đó là còn chưa kể việc tôi bị biến thành của cậu đó. Không phải trong chuyện hay có những tình huống vậy sao? Nói chung là cô phải cảm ơn tôi. Ờ, thì cảm ơn. Sandy ấp úng nói, rồi vội quay mặt ra. Tìm tiếp đi, đồ ngốc, hai, mãi vẫn chưa tìm được. Sandy, 10 giờ rồi đấy, lẹ lên ca tụi kia chờ. Keng, vật gì đó sáng lấp lánh đáp xuống đầu Sandy. Nó vội quay mặt lại. Hết, cách chương.